Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, Huyết Nguyệt Lĩnh. Thành Phong mang Thạch Hạo bọn người chỗ đi bí cảnh gọi là Huyết Nguyệt Lĩnh. Thuộc về tương đối thấp cấp bí cảnh, ở chỗ này sẽ chỉ có đồng giáp tiên, còn có chút ít đề giai ngân linh tiên. Nơi này đặc sản là Thái Hoang Thạch, nghe nói là vô tận xa xôi thời kỳ lưu lại, mà nơi này quái vật sở dĩ có thể hoành hành bá đạo, chính là bởi vì Thái Hoang Thạch quan hệ đây là quái vật hạch tâm. Thái Hoang Thạch kỳ thật cũng không thể trợ giúp tu luyện, nhưng có kinh người hiệu quả trị liệu, cho nên thị trường là phi thường lớn, hoàn toàn có thể dùng Thái Hoang Thạch đổi lấy đủ loại bảo vật. Đương nhiên, ngoại trừ Thái Hoang Thạch bên ngoài, trong Huyết Nguyệt Lĩnh còn sinh trưởng lấy tiên dược, đây cũng là một loại thu hoạch khác. Bất quá, Huyết Nguyệt Lĩnh cũng không phải là Cửu Vân giáo đơn độc phát hiện, mà là 10 cái thế lực cộng đồng có được bí cảnh này quyền khai phát. Hàng năm, những thế lực này đều sẽ đưa một nhóm đệ tử tới tiến hành lịch luyện. Thạch Hạo cũng không phải là Cửu Vân giáo đệ tử, theo lý tới nói, hắn là không có tư cách tiến Huyết Nguyệt Lĩnh. Cái này không hợp quy củ, nhưng là ai bảo Thành Phong hiện tại bước vào Ngọc Tiên đâu? Thế lực khác ai cũng qua Kim Nguyên Tiên cấp bậc, dám không cho hắn một bộ mặt sao? Bởi vậy, Thành Phong mang người một đường đi qua, căn bản không có thế lực nào dám nói thêm cái gì. Nếu là trêu đến Thành Phong không cao hứng, hoàn toàn có thể đem bọn hắn những người này toàn bộ trấn áp. Đường đường Ngọc Tiên, còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý. Nói đùa cái gì, đây chính là thế giới cường giả vi tôn. Đi vào đi, Thành Phong nói ra, Thạch Đại Sư là trận sư, cho nên, các người đều muốn che chở Đại Sư một chút. Vâng, tất cả mọi người là gật đầu. Có thể cùng một tên Minh Ngọc cấp trận sư tạo mối quan hệ mà nói, đó còn là rất có chỗ tốt. Vạn nhất về sau phát hiện bí cảnh nào cần phá giải trận pháp, vậy bây giờ nhân tình liền phái được công dụng. Bọn hắn khởi hành, hướng về phía trước mà đi. Đây là một đầu thật dài sơn cốc, đi qua đằng sau mới thật sự là Huyết Nguyệt Lĩnh. Theo bọn hắn đi được càng ngày càng trước, nguyên bản sáng tỏ bầu trời cũng dần dần trở nên hắc ám đứng lên. Trên bầu trời xuất hiện một vòng huyết nguyệt, tản mát ra yêu dị khí tức. A, cái này rõ ràng còn là ban ngày a, tại sao đột nhiên biến thành đêm tối? Bí cảnh, thật đúng là bí cảnh. Bọn hắn tiếp tục đi tới, dần dần chỉ thấy máu tháng ở trên bầu trời càng lúc càng lớn. Đúng là chiếm cứ 1/3 khu vực. Ở chỗ này, tất cả mọi người là cảm giác âm trầm, còn có một loại không cách nào hình dung yêu gì, giống như có thể dụ phát máu của bọn hắn sinh ra một loại nào đó cổ quái biến gì. Nơi này đợi thời gian không thể quá lâu, một tên tới qua mấy lần thâm niên đệ tử nói ra. Từng có một vị sư huynh chính là ở chỗ này ngựa nhớ chuồng không đi, muốn thu hoạch được càng nhiều thu hoạch, kết quả thân thể phát sinh biến dị, đúng là hóa thành một đầu huyết lang, đã mất đi tất cả ý thức, chỉ biết là giết chóc uống máu. Nghe nói như thế, lần thứ nhất người tiến vào đều là cùng nhau run lên. Đây cũng quá dọa người. Cái kia, nhiều nhất có thể ở chỗ này dừng lại bao lâu? Có người hỏi vấn đề mang tính then chốt. 10 ngày. Trước đó đệ tử thâm niên kia nói ra, nhiều nhất 10 ngày, vượt qua kỳ hạn này, vậy cực khả năng phát sinh quỷ dị biến hóa. Tất cả mọi người là gật đầu, đem kỳ hạn này ghi tạc trong lòng, sợ là sợ đến lúc đó vừa vặn phát hiện bảo vật gì, cần tốn hao thời gian tiến hành khai quật, đến lúc đó là quả quyết từ bỏ rời đi, hay là bốc lên một chút hiểm, tiếp tục đem món bảo vật này khai quật ra đâu. Người sau, nhưng là muốn bốc lên to lớn nguy hiểm. Còn tốt, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. không cần quá mức xoắn xuýt. Đám người từ từ đi tới, hai bên đều là cao cao sơn lĩnh, hiện đầy các loại bén nhọn nổi lên tảng đá. Thỉnh thoảng địa, những đá này liền sẽ đột nhiên tiêu xả đi ra, đem muốn lăng không bay lượn người bắn thành cái sàng. Đây là đẫm máu giáo huấn, hiện tại nhưng không có người còn dám đi thử một chút. Chỉ có Kim Nguyên Tiên mới có thể không nhìn công kích như vậy. Thong dong mà đi, ngao, trong một tiếng thú giống, chỉ gặp một thân ảnh màu đen lấy kinh người cao tốc lao đến. Thạch Hảo nhìn thật cẩn thận, đây là một con sói, hình thể cực đại, tứ chi cường tráng hữu lực, đồng giáp tiên cấp bậc, bảo hộ Thạch Đại Sư. Có người lập tức kêu lên, đầu một cái vọt ra, những người khác cũng là như vậy. Võ giả này bảo hộ trận sư, chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhao nhao gọi được Thạch Hảo trước người, lại nói, đây chỉ là một đầu đồng giáp tiên hung thú mà thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Chiến đấu lập tức bắt đầu, đừng nhìn hung lang chỉ có một đầu, vẻn vẹn đồng giáp tiên tu vi, nhưng là đầu này hung lang năng lực chiến đấu lại là mạnh đến mức kinh người. Đông cắn tây quét, trong lúc nhất thời, nhiều người ưu thế cũng vô pháp thể hiện, lại bị đầu này hung lang chiếm cứ chủ động. Bất quá, bọn hắn cuối cùng nhiều người, đợi từ từ quen thuộc hung lang công kích hình thức, lại tạo thành phối hợp đằng sau, rất nhanh liền lật về cục diện, bắt đầu đè ép đầu này hung lang đánh. Thạch Hạo cũng không có xuất thủ, cái này hoàn toàn không cần trợ giúp của hắn. Hắn nhìn thấy, con hung thú này con mắt dị thường đến huyết hồng, hiện động lên yêu dị chi sắc. Đây chính là sau khi biến dị kết quả sao? Chiến đấu cũng không lâu lắm liền kết thúc. Chủ yếu là đầu này hung lang hoàn toàn không có chạy trốn ý nghĩ. Chính là tử chiến đến cùng. Vậy tử vong tiến đến đương nhiên cũng nhanh. Bất quá, nó mặc dù treo, nhưng cũng cắn bị thương mấy người, lộ ra hung hãn cực kỳ. Mau nhìn, có người kinh hô, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm đầu kia hung lang. Một màn quỷ dị xuất hiện, trên người hắn lông tóc đúng là từ từ rút đi, hình thể cũng đang biến hóa, đúng là biến thành một người. Bất quá, hắn bộ ra toàn thân đỏ bừng, giống như bị đun sôi tôm bự, trên mặt cũng là hiện đầy kỳ quái ký hiệu, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Hắn là Xích Tinh Tông đệ tử. Có người đột nhiên nói ra, chỉ vào cái này lang nhân trên cánh tay phải một chỗ hình xăm. Không sai, đây đúng là Xích Tinh Tông đệ tử đều biết văn đồ án. Những người khác gật đầu biểu thị đồng ý, cho nên nói đây thật ra là tiến đến mạo hiểm giả, bị hoàn cảnh nơi này dị hóa. Nghe nói như thế, đám người nhịn không được dùng mình một cái. Vừa rồi cái kia Xích Tinh Tông đệ tử bộ dáng tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, đâu còn có một tia nhân tính, căn bản chính là một đầu chỉ biết là giết chóc dã thú. Chúng ta tuyệt đối không thể dừng lại quá thời gian, tuyệt đối không. Tất cả mọi người là gật đầu, lại mê người bảo tàng, lại há có mạng của mình tới trọng yếu. Nếu là biến thành loại đồ vật ngơ ngơ ngác ngác này, còn sống cùng chết rồi, có cái gì khác biệt đâu? Vì cái gì các tông đại lão không xuất thủ đem loại đồ vật yêu tà này hủy? Có người nhịn không được phàn nàn nói, bên cạnh người thì là bật cười. Nếu như vậy, vậy ngươi hay là đến rèn luyện sao? Hoàn toàn chính là lấy bảo vật. Tông môn muốn bồi dưỡng, chính là biết được dùng đầu óc cùng có can đảm mạo hiểm già, mà không phải cái gì đều chỉ muốn ngồi hưởng kỳ thành đại gia. Ngươi, mắt thấy hai người liền muốn động lên thô đến, những người khác vội vàng ngăn cản, nơi này nguy cơ trùng trùng, còn muốn làm đấu tranh nội bộ mà nói, vậy thì thật là ngại mệnh quá dài. Đám người tiếp tục đi tới, năm thì mười họa, bọn hắn gặp nhiều lần tập kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.